Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, bị lão yêu bà đuổi ra ngoài. Aaron với bên ngoài tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá mơ hồ trong lúc đó, cảm giác có chút không ổn. Nắm chặt thời gian hướng tiểu tỷ tỷ hỏi. Cho nên Zat là có mục đích khác. Người cảm thấy là Sato đối với Zat làm cái gì rồi? Tiểu tỷ tỷ để Aaron nằm lì ở trên giường, muốn giúp Aaron cởi áo khoác, cho Aaron ấn ấn phía sau lưng. Bị Aaron cự tuyệt, nhỏ giọng nói ra, không cần, cứ như vậy theo đi. Aaron thế nhưng là đến tra án tới, huy hiệu cảnh sát súng lục đầy đủ, cũng không thể đem áo khoác thoát. Tiểu tỷ tỷ nhìn Aaron bên hông có chút căng phồng, vừa nhìn liền biết là cái gì. Lúc này lại có chút sợ hãi, vừa rồi vào xem lấy Zat tin tức, một kích động liền không muốn quá nhiều, bây giờ lại cũng đều nhớ lại, đây rốt cuộc là người tốt vẫn là kẻ xấu a? Khác Zat sự tình không có giúp một tay, lại gây một thân phiền phức, cũng may Aaron soát mặt hiệu quả vẫn còn, tiểu tỷ tỷ cũng cảm thấy Aaron không giống như là kẻ xấu dáng vẻ. Nhìn về phía mình thời điểm, không mang theo bất luận cái gì phê phán tính ánh mắt. Không mang theo khinh thường. Cũng không có thương hại. Càng không có ngân tà. Để tiểu tỷ tỷ ít có cảm nhận được bình đẳng. Ở loại địa phương này chìm nổi. Ki Hoa Ki nhiều hơn. Nhãn lực tốt nhất. Nhất là loại này bán rẻ tiếng cười bãi. Nhất là nam nhân dễ dàng buông xuống phòng bị. Bộc lộ tính chân thực tình dục nhìn chỗ. Cái gì tính nết. Luôn có thể nhìn cái 8/9/10, lại tăng thêm vị khách nhân này hai người đồng bạn, nhìn xem liền mang theo công môn khí tức, ba người này thân phận gì, tiểu tỷ tỷ cũng đoán cái đại khái, chỉ là chợt nhìn đến Aaron mang theo gia hỏa, theo bản năng có chút sợ hãi thôi, tiểu tỷ tỷ vẻ do dự, chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc vẫn là ngồi ở Aaron bên hông. Hai cái tiêm tiêm ngọc thủ án lấy Aaron phía sau lưng. Tiểu tỷ tỷ thủ pháp không tính chuyên nghiệp. Hơn nữa lấy Aaron bật hack thể chất. Cũng căn bản không có động lại mệt nhọc. Tiểu tỷ tỷ hai cái tay nhỏ đặt tại trên lưng. Aaron ngoại trừ có chút ngứa. Cũng không có cảm giác gì. Còn không bằng cho cào mấy lần phía sau lưng tới dễ chịu. Nhưng Aaron vẫn là phối hợp với phát ra vài tiếng cùng loại giải lao giống như ừ âm thanh. Cũng là không đều là giả vờ cũng xác thực thật thoải mái. Cũng không phải ấn vào huyệt vị, mà là bên hông theo dùng sức uốn qua uốn lại mềm mại cảm giác rất tốt. Aaron lại hỏi một lần vừa rồi vấn đề. Cho nên ngươi cảm thấy là Sato tổn thương rát. Tiểu tỷ tỷ dù cho cách quần áo. Cũng có thể cảm giác được Aaron thân hình khỏe đẹp cân đối. Còn có cái kia kiên cố đến cực điểm lại rất có tính bền dẻo cơ bắp. Để tiểu tỷ tỷ trong lúc nhất thời có chút mê muội. Cảm giác rất tốt loại sự tình này. Có đôi khi là đơn phương. Cũng có thời điểm là hai phương diện. Nghe được Aaron tra hỏi. Tiểu tỷ tỷ mới lấy lại tinh thần. Nhỏ giọng hồi đáp. Ta nghe trở về bọn tỷ muội nói, ngày đó tiệc tùng, phát sinh một chút sự tình. Có Sato người, phát hiện ra tại lật Sato vật phẩm tư nhân. Sato vì thế hết sức tức giận, trực tiếp đem Zat đánh ra. Tiệc tùng ban đêm tan rã trong không vui. Về sau Okasan cũng bởi vì cái này, sắc mặt rất khó coi. Người biết Zat đang tìm cái, khục ân. Ân, chính là chỗ này, ai u, đúng đúng đúng, lại dùng lực một điểm, ti tương đương, a tương đương, Aaron còn muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên lỗ tai khẽ động, tiếp lấy tẳng hắng một cái, sau đó thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, giống như bị tiểu tỷ tỷ theo đến sảng đến bay lên giống như, tiểu tỷ tỷ phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù không có cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng vẫn là tại trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc đằng sau. Lập tức liền cùng trở mặt, đổi một bộ dáng, lại khôi phục ban đầu loại kia yên thị mị hành tư thái. Không nói thêm gì nữa, chuyên tâm vì Aaron xoa bóp, quả nhiên bất quá thời gian mấy hơi thở. Kimono lão yêu quái mang theo hai cái mặc bó sát người đen áo thun. Cao lớn vạm vỡ, cao lớn thô kệch, toàn thân đều là hình xăm. Cùng hắn nói là bảo an, không bằng nói là sức sống xã hội đoàn thể nhìn chàng tử gia hòa. Trực tiếp đẩy cửa vào, kimono lão yêu quái lúc này, rốt cuộc nhìn không ra mới gặp lúc khách hàng trí thượng khiêm tốn. Mặt mày xanh lét, sắc mặt âm trầm đều muốn ngưng xuất thủy tới. Aaron cảm thấy cái này mẹ nó nếu là đi chụp nước Nhật phim ma. Căn bản cũng không cần hóa trang. Kimono lão yêu quái gióng trống khua chiêng trực tiếp xông tới. Lại nhìn thấy Aaron không giống bên ngoài cái kia hai hàng. Không có gì dị thường, mà là một bộ cùng tiểu tỷ tỷ chơi rất này dáng vẻ. Dù vậy, kimono lão yêu quái vẫn là không có nửa điểm do dự. Hung hăng trợn mắt nhìn ngồi tại Aaron trên lưng tiểu tỷ tỷ. Hất đầu, tiểu tỷ tỷ cũng không nhiều lời. Tựa như nhận lấy kinh hãi nai con. Ba chân bốn cẳng chạy ra. Kimono lão yêu quái lại vung tay lên. Hai cái cao lớn thô kệch ra hỏa cất bước tiến lên. Không gian thu hẹp bên trong. Chưa được hai bước đã đến Aaron trước người. Đưa tay liền hướng Aaron đầu vai chộp tới. Muốn nói động thủ, đừng nói cứ như vậy hai khối liệu. Liền chàng tử này bên trong người toàn bộ tính cả. Liền nhìn chàng tử mang phục vụ viên, mang đầu bếp, mang công nhân vệ sinh. Cũng không đủ Aaron một trận thu thập. Vài phút cho nhà trình diễn, John Wick 3 chi dạ tổng hội đại chiến lão yêu bà. Để nhóm này hàng biết cái gì gọi là, ngươi dám đụng đến ta một cái. Ta giết ngươi cả nhà, dáng vẻ như vậy. Miễn phí trải nghiệm phim bom tấn hiện trường. Cảm giác không cảm động. Nhưng mà Aaron cũng không nghĩ bèo nước gặp nhau liền giúp chính mình ân tình lớn tiểu tỷ tỷ dính vào phiền phức, càng không muốn rút dây động rừng. Hoảng sợ đến những thứ này tất nhiên cùng dùng tên giả Zat Hayuragi Tamako bị hại có liên quan người. Aaron vẫn là không có lựa chọn động thủ, để cái này hai hàng quỳ xuống đất hô, không dám động. Không dám động, mà là tiếp tục bão tố diễn kỹ. Một bộ, làm cái lông a, các ngươi đây là làm cái gì sinh ý a? Cùng loại dạng này chấn kinh phẫn nộ biểu lộ, hết lần này tới lần khác lại không biết nên như thế nào phát tác. Dù sao vấn đề này có chút mang theo màu xám tính chất. Giận là không dám nói gì, có chút uất ức, nhưng hai cái hung thần ác sát tráng hán động thủ, càng có chút hơn sợ hãi ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Bên trong miệng cũng không ngừng gào thét, làm gì a? Làm len sợi a, F-A-C-K, tình huống như thế nào a? Đừng động thủ a, W-T-F, nói chuyện a, nói chung có thể nói cực kỳ sinh động. Mẹ nó sơ cấp biểu diễn kỹ năng thật không có trắng rút đến tay a. Nào đó không muốn thông báo tính danh xuyên Việt giả trong lòng tương đương hài lòng cảm thán nói. Kimono lão yêu quái đều có điểm cảm thấy, có lẽ đây chính là mấy cái không sạch sẽ cảnh sát. Bên trên nơi này tìm thú vui tới, có lẽ sau đó còn muốn có chút xui xẻo sau bằng hữu giao dịch. Ỷ vào thân phận muốn ăn bên trên một ngụm cái gì. Kimono lão yêu quái vẻ mặt khinh thường, giống như đang nói, mấy người các ngươi mau đầu tiểu tử căn bản chính là nghĩ nhiều lắm. Cũng không hỏi thăm một chút liền dám đến nơi này gây chuyện, loại hình. Kimono lão yêu quái có lẽ cũng là hai ngày này phá sự quá nhiều. Cũng không muốn cùng Aaron ba người dây dưa. Cũng không có hỏi ba người là thế nào tìm tới nơi này. Dù sao cũng không tính rất khó khăn nghe được đến bí mật. Cũng không quản ba người đến cùng là làm gì tới. Chỉ tính toán xếp vào sổ đen. Đánh ra ngoài sự tình. Aaron thu liễm lấy toàn thân lực đạo, rất phối hợp, cùng hai cái sức sống đoàn thể nhìn chàng tử tráng hán. lôi lôi kéo kéo, bị hai cái tráng hán túm ra ngoài. Tới cửa thời điểm, nhìn thấy Ryan cùng Esposito, cái này hai hàng đã đợi chờ đã lâu. Cái này hai hàng cũng giống như mình, cũng là phía sau một người mặt phối một cái đại bảo tiêu. Hai người cũng tại báo tố lấy diễn kỹ, càng không ngừng oán trách. Hai bảo an tượng gỗ, không nhúc nhích đâm ở nơi nào, cũng không lý hai người. Ba người cứ như vậy bị xô đẩy ra ngoài. Esposito còn tại đặt xuống ngoan thoại. Ngươi nhìn cái gì? Còn dám động một cái thử một chút, loại hình. Đại bảo tiêu vẫn là mặt không biểu tình. Chỉ là ném cho Aaron một chương bị tờ giấy bao lấy tấm thẻ nhỏ. Liền ầm một tiếng, trùng điệp đóng lại cửa lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.